Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 498, nguyên tố mới trước thời hạn bị khám phá. Người thật là một cái thiên tài. Tony nghe xong, lập tức trong đầu linh cảm vô hạn, cũng mặc kệ Phương Mặc, trực tiếp chạy tới phòng nghiên cứu dưới mặt đất đi. Tony này, cũng là người điên. Phương Mặc lắc đầu, hắn cũng không có lập tức trở về biệt thự, mà theo Tony cùng đi phòng nghiên cứu dưới mặt đất. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, Jarvis. Xây mô hình, đem lần trước Ironmonger số liệu điều ra tới. Tony thế nhưng là nhận qua Ironmonger khổ, mặc dù Ironmonger bởi vì chất liệu vấn đề, bị mình một kiếm chém đứt chân. Nhưng không thể nghi ngờ, Ironmonger suy nghĩ vẫn là rất hoàn mỹ. Cho nên, Tony dự định lấy Ironmonger là bản thiết kế, chế tạo ra một cái cùng hao hình thể tương đối chiến giáp. Ta cảm thấy, người địa phương này, hơi nhỏ. Phương Mặc nhìn Tony phòng nghiên cứu dưới mặt đất, nhắc nhở, ta cũng cảm thấy, cho nên, ta dự định qua một thời gian ngắn. Xây một tòa Stark cao ốc, đem phòng nghiên cứu rời đi qua. Tony cười nói, tốt, ta cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Phương Mặc gật đầu, đổi mới nhanh nhất kỳ kỳ tiểu nói HTTPS. Không có Stark cao ốc, phục liên một kịch bản còn thế nào triển khai? Chỉ có điều, vật này là trước thời hạn hoặc là lạc hậu thôi. Phương Mặc liền làm ở một bên. Nhìn Tony chậm rãi nghiên cứu, có lúc cho đề tỉnh một câu, luôn có thể cho Tony không nghĩ tới linh cảm. Ta cảm thấy, nơi này còn có thể cải tiến nữa một chút. Nơi này, lâu một chút mà, cái này chỗ nối tiếp, dùng cái so sánh tính bền dẻo lớn kim loại. Ta cảm thấy như vậy có chút quá ngu ngốc vụng, người có thể suy tính hướng linh hoạt phương hướng phát triển. Mà còn, vũ trụ tinh thần nhìn qua không? Trên ta lần ngươi cho kiếm của ngươi. Ngươi tăng thêm a, quá nhỏ, không quan hệ, ta cho ngươi một cây gậy. Cái này gậy tuyệt đối so kiếm còn tốt. Mà còn sau đó hầu vẫn là chúng ta chiến hữu. Cũng không thể một kiếm chém. Gậy thế nào cầm? Đơn giản, ta lại cho ngươi một cái nhẫn chữ vật. Trở lên đều là câu nói của Phương Mặc. Đương nhiên, chẳng qua là trong đó đã có được đại biểu tính một phần thôi. Ở Phương Mặc, Tony, còn có Jarvis tam vị nhất thể liên hợp dưới sự cố gắng. Rốt cuộc, ở ngày thứ ba buổi sáng, đem một cái hoàn toàn khác với trong nguyên tắc phản hao chiến giáp làm ra đi ra. Cái này phản hao chiến giáp, không sai biệt lắm có cao 3 mét. So với thiết tưởng bên trong giống như hao cao cao có chút. Chiến giáp toàn thân cùng Tony chiến giáp so sánh giống, đều đỏ kim phối màu. Nhưng chiến hạm chỉnh thể so sánh mảnh khảnh, càng giống hơn là cơ giáp. Chiến giáp tứ chi còn có ngực, phân biệt có một cái lắp đặt thuyền cứu nạn lò phản ứng vị trí. Ở bên hông nội bộ còn có 4 cái. Đây cũng là cho chiến giáp cung cấp năng lượng lớn hơn cùng đẩy vào lực. Phần lưng có 2 cái xoắn ốp tên lửa đẩy, bởi vì chân tên lửa đẩy chủ yếu là dùng để làm công kích dùng, tăng thêm chiến giáp mảnh khảnh, tính ổn định không tốt, cũng là dùng phần lưng nội trí tên lửa đẩy thiết kế. Mà còn là tính an toàn, ở cần thiết dưới tình huống phần lưng còn có thể triển khai một đôi tài liệu mới cánh. Chiếc cánh này, thế nhưng là Phương Mặc tự tay luyện chế. So với lần trước Phương Mặc cho Tony kiếm còn muốn sắc bén. Gần như đạt đến vibranium vũ khí trình độ. Cùng Captain America tấm chắn đối với chặt đều không có vấn đề. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng hư hại vấn đề. Đôi cánh này phối hợp thêm tứ chi cùng phần lưng tên lửa đẩy, có thể khiến Tony tốc độ đạt đến 50 lần tốc độ âm thanh. Đây cơ hồ đã là tốc độ vũ trụ cấp 2. Chẳng qua, đây chỉ là trên lý luận thôi. Tony hiện tại chiến giáp cường độ tăng thêm thân thể Tony cường độ. Chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 1. Chờ đến sau đó Phương Mặc là Tony đề cao cường độ thân thể về sau. Tony thậm chí muốn lấy tốc độ ánh sáng phi hành cũng không có vấn đề gì. Chiến giáp làm xong, tiến vào phương thức cũng khá làm. Chỉ cần mở ra trước mặt, ta là có thể tiến vào. Thao tác cũng thuận tiện. Nhưng, có một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Tony đứng ở chiến giáp trước mặt. Đối với Phương Mặc nói, vấn đề năng lượng đúng không? Phương Mặc cười hỏi, đúng vậy. Vấn đề năng lượng rất nghiêm trọng, mà còn đây cũng là cùng cái mạng nhỏ của ta cùng một nhịp thở đồ vật. Tony nghiêm túc nói, lần trước Coulson kia cấp trên không phải tới bái kiến ngươi nha. Có lẽ ngươi có thể từ trên người hắn tìm đáp án. Phương Mặc nhìn Tony cười hỏi, trong nguyên tác lập tức có Fury ở Iron Man một phần cuối đi tới Tony chứng mầu. Hiện tại Fury đồng dạng tìm đến đánh Tony. Hắn có biện pháp. Tony hồ nghi hỏi. Hắn là hết cách. Nhưng phụ thân của ngươi có biện pháp. Phương Mặc vừa cười vừa nói. Sau đó lập tức biến mất ngay tại chỗ. Phụ thân ta. Tony bị mấy câu nói của Phương Mặc khiếp sợ đến. Ở trong ấn tượng của hắn, phụ thân của mình, Howard Stark, một mực là một cái đối với mình đặc biệt người nghiêm nghị. Gần như chưa từng có tự nhủ qua yêu chính mình. Hiện tại, bỗng nhiên xuất hiện, nói, mình vấn đề bây giờ. Đã chết rất nhiều năm phụ thân có thể giải quyết. Được, cái này thần đồng dạng không nói. Vừa nói sẽ tuyệt đối hữu dụng. Ta còn là đi hỏi một chút đi. Thế là, Tony cũng là bắt đầu luyện tập Fury. Ta muốn hỏi một chút, liên quan tới ta phụ thân lưu lại, nguyên tố mới vấn đề. Tony hỏi, xem ra, ngươi đã phát hiện cái gì? 3 giờ chiều, ở biệt thự của ngươi gặp mặt. Điện thoại bên kia Cyclops đầu chọc Nick Fury, cười gật đầu, nói, tốt. Thế là, Tony cũng là an tĩnh chờ đợi. Thuận tiện, đem mới được mệnh danh là Mark 3 phản hậu chiến giáp giấu đi, cúp điện thoại Fury. Phong phú Coulson đem SHIELD nhà kho mở ra, tìm được năm đó Howard Stark lưu lại cái dương. Xế chiều, ở biệt thự của Tony, hai người gặp mặt. Đây là phụ thân của ngươi lưu lại, ngươi có thể ở bên trong tìm được vật ngươi cần. Fury nói, tốt, cảm ơn. Tony gật đầu. Hai người lại nói một lát, bảo đơn giản là liên quan tới Avenger thành lập sự tình. Chờ đến Fury sau khi rời đi, Tony bắt đầu phát hình những hình ảnh này tài liệu. Một bên phát hình hình ảnh tài liệu, một bên nhìn phụ thân lưu lại bút ký. Tony rất nhanh không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì những tài liệu này ở Stark kỹ nghệ nội bộ đều là có. Cho đến Tony, màn hình bên trong Howard xoay người, hình như xuyên qua thời không. Đối với Tony nói, ngươi quá nhỏ, còn không đã hiểu, cho nên ta liền thay ngươi vỗ xuống một đoạn này. Hết thảy đó cũng là vì ngươi chế tạo. Có một ngày ngươi còn hiểu, điều này đại biểu không chỉ là loài người phát minh, hắn cũng là ta suốt đời thành tựu. Nói, Howard chỉ mình lưu lại cái kia bản thiết kế. Đây là tương lai thìa. Ta nhận lấy thời đại này khoa học kỹ thuật hạn chế. Nhưng có một ngày ngươi sẽ hiểu hết thảy đó. Sau đó đến lúc, ngươi liền sẽ cải biến thế giới. Ta vĩ đại nhất sáng tác. Vĩnh viễn chỉ có ngươi. Howard Stark nói xong cuối cùng này một câu. Cũng là khiến Tony chấn động nhất một câu. Phụ thân. Tony nỉ non, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, phụ thân của mình vẫn luôn là yêu mình, chẳng qua là hắn không muốn đi biểu đạt thôi. Phụ thân, người cũng chết hơn 20 năm, trả lại cho ta đi học. Tony cười khổ lắc đầu, sau đó